Sát thần Chí Tôn, chương 339, C339, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ có một người còn sống đi ra ngoài, vậy hắn là thái tử. Yếu như không tử thương một người đi ra ngoài, Diệp Dung là thái tử. Chỉ đơn giản như vậy, nói như vậy, đã sớm định là Diệp Dung rồi. Giang Trần có chút giật mình, Đan Phi lắc đầu, cười thần bí. Không phải đã sớm định ra Diệp Dung, mà là sau thọ yến của lão gia tử, Ban Thiên Quế quốc sĩ lệnh cho ngươi, mới định ra. Ếch, mặt mũi của ta lớn như vậy. Giang Trần có chút hổ thẹn, mình cũng không tham dự đến vương tử tranh đấu a, chẳng lẽ tham gia thọ yến, trong lúc vô tình đưa lễ vật, giải đáp một nan đề, có thể định ra thái tử sao? Cái này quá không hợp thói thường đi à nha. Ngươi đừng hoài nghi, lão gia tử nhìn người, chưa bao giờ sai. Mặc dù lão nhân gia không nói rõ, nhưng kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng. Người được Giang Trần, sẽ được thái tử vị, quốc quân bệ hạ có thể đáp ứng sao? Hơn nữa chuyện này là con của hắn thủ túc tương tàn, hắn có thể ngồi yên không lý đến. Đan Phi thở dài, Giang Trần, nói ngươi ngây thơ, ngươi lại giảo hoạt muốn chết. Nói ngươi giảo hoạt đáng giận, có đôi khi ngươi lại quá ngây thơ. Ngồi vào vị trí quốc quân, chẳng lẽ bọn hắn chưa từng thủ túc tương tàn? Ngươi biết rõ linh thú giết chóc lẫn nhau, chỉ có một con sống đến cuối cùng, ngươi cho rằng nhà đế vương sinh tồn, so với linh thú càng ôn hòa. Giang Trần bật cười, nói cũng đúng, không nói Thiên Quế vương quốc, trước kia Đông Phương vương quốc quốc quân Đông Phương Lục, lúc đó chẳng phải có tin đồn, nói hắn cấu kết ngoại ban, làm cho thái tử Đông Phương Tuấn bỏ mình, mới có thể thượng vị sao? Phụ thân Quách Tiến, cũng bởi vì chuyện này mà liên lụy, làm cho Quách gia suy bại. Nếu như Diệp Dung đầy đủ ưu tú, hắn có thể từ trong luật rừng này sống đi ra, vậy đại biểu hắn chịu đựng được khảo nghiệm, mặc kệ là thực lực hay tâm trí, hay số mệnh, đều có tiềm lực của vua một nước. Trái lại, nếu như trong cạnh tranh bỏ mình, vậy mặc dù Diệp Dung hắn tài hoa chinh phục phía trên, cũng chứng minh phúc duyên không đủ, số mệnh không đủ, không thể làm vua một nước. Mà người khác có thể lấy lui làm tiến, dùng luật rừng đến quyết định, còn sống đi ra ngoài, sẽ làm vua của một nước. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, Giang Trần cười nói, Đan Phi tỷ, đã đụng phải, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nói như thế nào, ta cũng là khách khanh của tứ vương tử, chủ nhục thần chết a, chuyện tin hay. Đan Phi tự nhiên cười nói, ít nói nhảm đi, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, ngươi là loại thần tử tiết tháo tràn đầy sao. Thấy Giang Trần bước nhanh lên đường núi, Đan Phi đuổi theo. Người gióng trống khua chiêng chạy lên như vậy, không sợ bị bọn hắn phát hiện, giết người diệt khẩu sao? Không phải có đại mỹ nhân như ngươi sao? Ta tin tưởng bọn họ lại phát rồ, cũng sẽ không hạ độc thủ với ngươi a, ngươi đánh giá cao mị lực của ta rồi. Nữ nhân ở trong mắt nam nhân, đây chẳng qua là vật trang trí mà thôi. Từ xưa đến nay, có mấy đế vương không yêu Giang Sơn, chỉ yêu mỹ nhân chứ? Giang Trần cười ha ha, trách không được ngươi đối với những vương tử kia sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai là sớm nhìn thấu bọn họ. Đan Phi tức giận nói, chớ nói hưu nói vượn. Giang Trần, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi có cái gì gạt ta hay không? Cái này còn khai báo sao? Khẳng định có. Giang Trần cười cười, dù sao ngươi cũng đừng lo lắng, trước khi bọn hắn phát hiện ta, ta nhất định có thể phát hiện bọn hắn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu địch tiên cơ, trước địch nhân một bước phát hiện đối phương. Tùy Đan Phi không biết vì sao Giang Trần tự tin như thế, nhưng thấy bộ dạng đã tính trước của hắn, thì nửa điểm hoài nghi cũng không có. Giang Trần cũng không theo sau bọn người Diệp Đại, mà bay thẳng đến phương hướng Đông Nam. Đã biết bọn người Diệp Dung cách đây 50 dặm về phía Đông Nam, Giang Trần tự nhiên sẽ không chỉ hoãn, mà dùng tốc độ cao nhất xuất phát. Bọn người Diệp Đại trước hội hợp, khẳng định còn phải bố trí một phen. Giang Trần có nắm chắc trước bọn hắn đến sơn cốc kia. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, Giang Trần cùng Đan Phi đã đi tới ngoài sơn cốc. Mà cửa vào sơn cốc, quả nhiên có một thám tử của đại vương tử. Giang Trần mang theo Đan Phi, vượt qua tai mắt thám tử, lẻn vào trong sơn cốc. Giang Trần, chúng ta đi vào hội hợp, hay là... Trước đừng tìm bọn hắn, để tránh đánh rắn động cỏ. Nếu như bọn người tứ vương tử biết chúng ta tới... Đội ngũ sẽ có chút biến hóa, rất dễ bị thám tử nhìn ra. Đàn phi như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Mê thần hương của ngươi, còn có bao nhiêu? Giang Trần cười hỏi, chỉ còn 3 bình, đàn phi kiểm lại một chút. Giang Trần cười hắc hắc, nói như vậy, còn phải vận dụng trang bị của ta. Giang Trần ở đan dược, thiên phú xuất chúng, phương diện dụng độc, tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, có rất nhiều thủ đoạn. Đồ vật cùng mê thần hương không sai biệt lắm, Giang Trần cũng có 2-3 loại. Đàn phi thấy Giang Trần như làm ảo thuật, không ngừng lấy ra các loại bình bình lọ lọ, đông một phát, tây một phát, ở 4 phía bố trí một phen. Rất nhanh, một bẫy dập hoàn mỹ được Giang Trần bố trí xong. Phủi tay, Giang Trần cười nói, không sai biệt lắm sắp đến rồi, chúng ta trước tránh đi. Chờ xem náo nhiệt, Giang Trần, ngươi như vậy có tính giúp Diệp Dung ăn gian hay không? Đàn phi cười hỏi, cái này gọi là dựng ở thế bất bại, sao có thể gọi ăn gian? Thật muốn ăn gian, trực tiếp giết Diệp Đại mới gọi ăn gian. Cái này chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ở trong tiểu đội của Diệp Dung, tổng cộng có 7 người, ngoại trừ Tiết Đồng ra, 6 người còn lại đều là hắn chọn kỹ lựa khéo. Chỉ là lần mê cảnh thu liệp này, Tiết Đồng lại ngoài ý muốn mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ, nhất là trong quá trình săn giết. Tiết Đồng tiễn kỵ siêu quần, quả thực là lập công lao hãn mã. Mà Tiết Đồng này, tuổi còn trẻ, ý nghĩ lại phi thường tỉnh táo, mỗi kế hoạch săn giết, hắn đều tham gia chế định, hơn nữa mỗi lần đều có thể tìm ra sơ hở, tìm được manh mối, từ đó một lần hành động tập sát con mồi. Mới đầu Diệp Dung còn cảm thấy, để Tiết Đồng vào đội ngũ, chỉ là cho Giang Trần mặt mũi, không nghĩ tới, năng lực của Tiết Đồng này, lại thành thu hoạch ngoài ý muốn của hắn. Đương nhiên, luận thực lực tuyệt đối, đội ngũ của Diệp Dung, ngoại trừ Lăng Thiên Lý ra, còn có 2 thân vệ nửa bước tiên cảnh. 3 người khác, kể cả Tiết Đồng ở bên trong, đều là chân khí cảnh đỉnh phong. Mà Diệp Dung hắn, tu vi cũng là chân khí cảnh đỉnh phong. Nhưng luận thực lực tuyệt đối, ngoại trừ Lăng Thiên Lý có thể ổn áp Tiết Đồng ra, thì 2 thân vệ nửa bước tiên cảnh kia, ở trong mê cảnh cùng Tiết Đồng sinh tử săn giết, cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. Tứ Vương Tử, thương thế trên người linh thú kia không nhẹ, đã bị chúng ta bao vây. Lăng Thiên Lý đã đi vào lùng bắt, tin tưởng nó trốn không thoát. Cách chương.